Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1326, thỉnh cầu. Liên quan với thư quyển, sau khi tấn thăng năng lực thay đổi khảo sát cũng không có đi tìm quá nhiều thời gian. Trên thực tế tại trước khi Laurent tới, nàng cũng đã cùng Anna thảo luận thất thất bát bát xuất hiện tại toán học thức hậu phương câu trả. Lời cũng không phải là ảo giác, nhưng cũng không phải là thông qua tính toán mà tới, mà là đối với ký ức tiến hành kiểm tra kết quả. Bởi vì trong tài liệu chứa đại lượng lặp lại sử dụng công thức, thư quyển lại vừa lúc xem qua chúng nó, cho nên câu trả lời trực tiếp ở trong đầu liền hiện ra. Đặc biệt là những thứ kia phức tạp hàm số, như trong đó mỗi cái tiểu hạng đều bị ký ức qua. Như thế đánh loạn tổ hợp sau chung quy hạng cũng có thể nhanh chóng cho ra giải. Dù là cũng không hiểu tư thế cụ thể hàm nghĩa cũng giống vậy. So với tra cứu bài thi cùng hồ sơ so sánh, làm như vậy công trình lượng hiển nhiên lớn hơn nhiều lắm. Đi qua cũng không phải không thể làm được. Chẳng qua hiện nay nàng lại có thể theo bản năng mà thực hiện điểm này. Hiển nhiên kỳ chủ muốn năng lực có tương đối trình độ tăng lên. Thế nhưng chút ít không có ký ức qua, hoặc bộ phận ký ức không hoàn toàn nội dung, là không sẽ có được bất kỳ giải đáp. Vì vậy muốn tính toán ra mới thiết kế hàng mẫu độ tin cậy, còn phải dựa vào thiết kế viện cùng chung khu vật dẫn để hoàn thành. Chẳng qua là trước đi qua thư quyển lật xem qua một lần, có thể giảm bớt không ít lượng công việc. Khảo nghiệm màn diễn quan trọng vẫn là đặt ý thức rời lĩnh vực hồ sơ quán lên, tuy nói nó trước mắt chẳng qua là đơn giản một cái gian phòng nhỏ mà thôi. Trước nhất bị xác định là hai giới vật phẩm trao đổi quy tắc. Dù sao thư quyển thân là bên trên siêu phàm, tiến vào phương thức của mộng cảnh thế giới cùng thần phạt nữ vu God Punishment Witches, ác mộng đại quân có bản chất bất đồng. Người trước nhất định phải dựa vào chùm tia sáng mới có thể đến được mộng cảnh, mà người sau càng là tự tiện xông vào, thế cho nên liền bản thân hình thái đều bị thay đổi. Mà phương thức của thư quyển càng giống như là bác tiếp, giống như lái một chiếc xe con lái vào bãi đậu xe. Vô luận là bản thể vẫn là ý thức, đều giữ vững tương đối cao hoàn chỉnh tính. Nếu như có thể đem bãi đậu xe hàng hóa cũng cùng nhau mang đi, trọng yếu ý nghĩa có thể nói không cần nói cũng biết. Nhưng mà sự thật chứng minh, trong thiên hạ cũng không có như thế chuyện tốt đẹp. Thư quyển có thể mang theo người vật phẩm, dẫn vào lĩnh vực, nhưng không cách nào đem lĩnh vực cùng trong mộng cảnh thế giới đồ vật mang về thực tế. Cho dù là một viên cục đá cũng không được. Mặt khác trước một chút nói thành là dẫn vào cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì những kiểm tra kia vật phẩm cũng không có hư không tiêu thất, mà là vẫn cầm ở trên tay của nàng. Xin lỗi, bệ hạ, mấy lần khảo sát sau, thư quyển nhìn lấy chính mình rỗng tuếch hai tay, có chút chán nản nói, năng lực của ta xem ra còn không đủ khả năng. Không, cái này ngược lại ở trong dự liệu của ta. Ngươi không cần lưu tâm. Laurent cùng Anna hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đã đưa ra kết luận. Hồ sơ quán sợ rằng giống như mộng cảnh thế giới, ít như gì đều có chút vặn vẹo thực tế sức mạnh. Chỉ cần tại thư quyển phạm vi hiểu biết bên trong, liền có thể nguyên dạng khắc lại. Chợt nhìn qua liền giống như là đem bên ngoài đồ vật dẫn vào ý thức giới, nhưng muốn mang về nhưng là tuyệt đối không thể sự tình. Điều này cũng làm cho Laurent trong tối thở phào nhẹ nhõm. Phải biết có thể tại ý thức giới mở ra lĩnh vực cũng không phải là chỉ có thư quyển một người. Theo Valacris nơi đó có được tình báo có thể biết, mà quỷ nhất tộc vương không chỉ nắm giữ chúa tể thánh tỏa, hơn nữa đối với lĩnh vực có cực mạnh năng lực khống chế. Khi nó thân ở trong đó thời điểm cơ hồ cùng thần minh không khác. Nếu như hai giới tạo vật có thể tùy ý trao đổi, Như thế cuộc chiến thần ý hiển nhiên sẽ tràn đầy càng nhiều hơn nguy hiểm cùng bất xác định tính. Tiếp theo khảo nghiệm là lĩnh vực bao dung tính. Kể từ cùng Lam từng trò chuyện sau, hắn liền từng suy đoán mộng cảnh thế giới cũng là trong ý thức giới một cái lĩnh vực. Chỉ bất quá lớn đến có chút khoa trương mà thôi. Mặc dù hắn không pháp tượng ma quỷ chi vương như vậy. Ở trong giấc mơ hô phong hoán vũ, nhưng lĩnh vực tính chung hẳn là phổ biến tồn tại. Tỉ như tiếp nạp ý thức, thư quyển sau khi tấn thăng cột sáng chìa khóa khuếch trương lớn đến chừng một thước. Cứ việc cách thiên tuyển giả yêu cầu vẫn có chênh lệch nhất định. Nhưng cũng đã là trong thành No Winter xếp hạng thứ tư nữ phù thủy. Đứng sau Lorang, Diệp Tử cùng Evelyn, mà cái phạm vi này cột sáng là có thể chứa bốn gã sóng vai đứng thần phạt nữ vu god punishment. Witches, nếu như nói đám này cổ nữ phù thủy tiến vào mộng cảnh là bởi vì thân chùm tia sáng vừa vặn bị mộng. Cảnh chùm tia sáng bao trùm, như thế các nàng có thể hay không thông qua phương thức giống nhau tiến vào hồ sơ quán. Kết quả khảo nghiệm để cho Lorang cảm thấy phấn chấn. Tại hắn không có chìm vào giấc ngủ dưới tình huống, Phylis dựa vào thư quyển lĩnh vực, lần nữa khôi phục đến 400 năm trước bộ dáng. Cái này không thể nghi ngờ chứng thực phỏng đoán của hắn. Ý thức giới đường danh ở trong đầu hắn dần dần thay đổi rõ ràng. Chỉ bất quá tiến vào số người cùng chùm tia sáng phạm vi dường như cũng không phải là đơn thuần chờ. So với quan hệ, dù là bốn gã thần phạt nữ vu god punishment witches dán chặt ở bên cạnh thư quyển ngủ, cũng chỉ có một người có thể đến được hồ sơ quán. Đương nhiên, có thể đi vào một người đã đầy đủ. Sau cùng trọng điểm chính là xác định vị trí hồ sơ quán vị trí. Xác định tại mộng cảnh thế giới phương hướng nếu như thư quyển chứng kiến nhà chọc trời thật là trong giấc mộng một cảnh. Như thế nàng cùng Lorang liền tất nhiên có thể ở bên trong ý thức giới gặp nhau. Ngay tại khảo sát sắp bắt đầu thời khắc, Anna gọi lại thư quyền. Điện hạ, kể từ cùng Lorang gặp nhau sau, ta chưa bao giờ lại hâm mộ qua bất luận kẻ nào. Bởi vì ta cảm thấy cái này đã là ta trong cuộc đời lớn nhất quà tặng. Nàng chậm rãi nói. Cho dù là biết được thần phạt nữ vu god punishment witches có thể đi vào mộng cảnh sau cũng là. Như vậy các nàng từng gặp chịu quá nhiều gặp trắc trở. Mộng cảnh đối với các nàng mà nói càng nhiều hơn chính là một loại bồi thường. Nhưng, ta hiện tại thật sự có chút ít hâm mộ ngươi rồi. Lời nói này cũng không có tránh cái khác nữ phù, thủy, mà là ở trước mặt mọi người uyển uyển nói ra. Cũng để đoàn người trong nổi lên rối loạn tưng bừng. Hoa, ta tại sao cảm thấy mặt có chút nóng lên? Mê Nguyệt liền vội vàng che mặt, lại cố ý khẽ nhếch ngón tay, lộ ra hai cái khe hở tới. An tĩnh, chớ xen mồm, Lily hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái. Anna, Lorang không nhịn được mở miệng nói. Anna hướng hắn khẽ mỉm cười, tiếp lấy nhìn về thư quyển. Cho nên ta có một điều thỉnh cầu. Thư quyển ôn nhu nói. Mời nói đi, điện hạ. Chỉ cần là chuyện ta có thể làm được. Hắn lúc trước nói với ta lên mộng cảnh thế giới chuyện. Đều chỉ có chót miệng miêu tả mà không có hình ảnh. Ngươi có thể thay thế ánh mắt của ta. Đưa hắn hiện đang ở nhà ngang. Thường xuyên sinh hoạt địa phương. Còn có cái thế giới kia cảnh sắc chụp được đến cho ta nhìn sao. Anna nghiêm túc nói, nếu như đem hình ảnh ghi lại ở ma lực chi trong sách lời, ta hẳn là cũng có thể nhìn thấy chứ. Đương nhiên có thể, bao ở trên người ta đi. Hoa, wow, câu đố nhất thời kêu, ta cũng phải xem, tốt nhất có thể đem toàn bộ thành phố đều chụp được tới. Người câm miệng lại, nhưng mà còn không chờ Lily kéo nàng. Cái khác nữ phù thủy cũng đi theo nói khích. Có thể chụp được trong truyền thuyết chở hơn 100 người máy bay sao? Ta muốn nhìn có thể đồng thời chứa đựng mấy vạn người quảng trường là dạng gì? Còn có ta, mắt thấy các chị em đem thư quyển cùng Anna hai người đoàn đoàn bao vây. Lily dậm chân một cái, cũng đi theo chen lấn đi lên. Dạ Oanh ở trong sương mù khẽ thở dài. Đại khái đây chính là vì cái gì Anna sẽ đi ở phía trước chính mình nguyên nhân chứ. Nàng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Rõ ràng cho là tình cảm của mình không thua kém một chút nào đối phương. Nhưng tại dưới con mắt mọi người còn có thể nói ra lời nói này. Đại khái cũng chỉ có Anna rồi. Dũng khí của nàng giống như bảo thạch rực rỡ. Thật vất vả đem mọi người dặn dò từng cái ghi nhớ. Thư quyển cuối cùng tại phòng làm việc trên ghế dựa mềm nằm xuống. Mà Lauren là trực tiếp tựa vào bàn gỗ tử đàn trước. Dự định giống như lúc nghỉ trưa như vậy tiến vào giấc ngủ. Trừ ra hai người bên ngoài, Phyllis, Linh cùng Phao cũng chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt Lauren quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Anna, mà người sau hướng hắn nhẹ khẽ gật đầu. Như thế, vòng thứ 10 khảo sát bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.